Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 227, 227, dược liệu đưa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi không đến 10 phút, tiếng chuông cửa liền vang lên. Tô Lạc biết, Kỳ gia nhân đưa về hồn thảo tới cửa. Mở cửa, Tô Lạc liền phát hiện đứng ở phía ngoài hai tên người mặc nhân viên chuyển phát nhanh phục sức người. Một người trong đó Tô Lạc còn nhận biết, chính là đêm qua cùng hắn đánh qua hai lần đối mặt Tàn Phế Lang. Tô tiên sinh, Tàn Phế Lang khi nhìn đến Tô Lạc sau đó, bắp thịt cả người theo bản năng kéo căng căng cứng. Cả người đều có một loại cảm giác như lâm đại địch. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất lại thấy được đêm qua cái kia một đôi lạnh nhạt như băng. Tựa như tử thần vậy con mắt. Hắn là một con sói nuôi lớn hài tử, một đầu Tàn Phế Lang. Trong lòng của hắn chưa từng có kinh hãi cùng sợ sệt. Nhưng là bây giờ, hắn tại đối mặt Tô Lạc thời điểm, sâu trong nội tâm sợ hãi, không khống chế được xông ra. Đây là một cái so lang càng thêm hung tàn, nhưng so lang càng thêm giỏi về ngụy trang mãnh thú. Người căn bản vốn không biết người này xúc vô hại dưới gương mặt cất giấu là cỡ nào thủ đoạn hung tàn. Tô Lạc liếc mắt nhìn Tàn Phế Lang. Đạo, vào đi. Tàn Phế Lang và một người khác thận trọng đi vào gian phòng. Đem trên tay hai cái bọc thật tốt hộp gấm đặt ở trên bàn trà. Tàn Phế Lang nhìn xem Tô Lạc. Mở miệng nói. Tô tiên sinh, đây chính là thiên kim dược phương củ ngồi hồn thảo. Tô tiên sinh ngươi có thể kiểm hàng một chút. Tô Lạc mở ra hai cái hộp gấm, nhìn một chút thiên kim dược phương. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào hồi hồn trên cỏ mặt. Khẽ gật đầu, Kỳ gia xem ra không có lựa chọn làm bộ. Cái này hồn thảo đích thật là hắn tối hôm qua thấy cái kia một gốc. Bây giờ có hồi hồn thảo, tại phối hợp ngàn niên nhân tham, hắn hôm nay liền có thể khai lò luyện chế tục mệnh đan. Tô Lạc một lần nữa đem hộp gấm đắp lên, hướng về phía hai người phất phất tay. Đạo, đồ vật không có vấn đề, các ngươi có thể đi về. Tàn Phế Lang nhường một người khác đi ra ngoài trước, sau đó cả người cung kính đứng tại Tô Lạc trước mặt. Đạo, Tô tiên sinh, tiểu thư nhà ta để cho ta truyền cáo ngươi một câu nói. Truyền cáo ta cái gì? Tô Lạc có chút hiếu kỳ. Kỳ Phi Yên đến cùng muốn cùng chính mình nói cái gì? Tiểu thư nhà ta tiểu để cho ta truyền cáo Tô tiên sinh ngài. Chuyện tối ngày hôm qua, nàng đã giúp Tô tiên sinh ngài xử lý tốt. Tất cả video theo dõi đều thủ tiêu. Bảo đảm không có video lưu truyền khắp nơi bên ngoài. Nhưng mà Tô tiên sinh ngươi vẫn như cũ có rất lớn bại lộ phong hiểm. Dù sao rất nhiều người đều biết ngươi và Triệu Chính Vân phát sinh qua xung đột. Rất dễ dàng liền đoán được trên người của ngươi tới. Cho nên Tô tiên sinh ngài đoạn thời gian gần nhất, tốt nhất cẩn thận mới là tốt. Nếu như tất yếu phải vậy, tốt nhất trong khoảng thời gian này cách khai Trung Hải, đi tới nước ngoài, tránh đầu gió, chờ danh tiếng tới trở về. Tiểu thư của chúng ta sẽ giúp Tô tiên sinh ngài xử lý tốt chuyện này. Tô Lạc không thèm để ý chút nào cái này, thản nhiên nói. Thầy ta cảm ơn ngươi gia tiểu tỷ hảo ý, chỉ là Triệu gia ta còn không để vào mắt. Hắn nếu là dám động thủ, ta không để ý nhường hôm nay tam đại gia tộc biến thành hai đại gia tộc. Tàn Phế Lang khi nghe đến Tô Lạc mà nói, thân thể run lên bần bật. Trên mặt không nhịn được hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghe lầm chứ? Tô Lạc lại còn nói muốn tiêu diệt Liễu Triệu nhà. Khẩu khí này có phần có chút quá ngông cuồng một điểm. Triệu gia tốt xấu là Trung Hải đỉnh cấp đại gia tộc. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị người diệt rơi lời nói, Triệu gia nơi nào có thể có hôm nay? Không thể phủ nhận, Tô Lạc thực lực là rất mạnh. Giết ngưng khí cảnh giống như giết gà. Nhưng Tô Lạc chung quy là đổi một người. Nếu quả như thật cùng Triệu gia vạch mặt mà nói, coi như hắn có thể diệt Liễu Triệu nhà, Chính mình chỉ sợ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không phải thế gia người. Ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra một cái thế gia đáng sợ bao nhiêu. Tô tiên sinh, ngươi không nên khinh thường. Triệu gia, tàn phế lang há mồm muốn nói điều gì? Tô Lạc đã ngắt lời hắn. Đạo, thay ta chuyển cáo một tiếng tiểu thư nhà ngươi một tiếng. Đa tạ hảo ý của nàng. Nếu như ta thật có thể diệt liễu triệu nhà, ta có thể làm chủ. Triệu gia thế lực, phân nàng 1/3. Tàn phế lang thở dài một hơi. Hắn biết mình đang nói cái gì đều không hữu dụng. Tô Lạc sẽ không nghe. Tô tiên sinh, ta đã biết, ta sẽ chuyển cáo tiểu thư. Không có những chuyện khác. Tô tiên sinh ta cáo từ trước. Tàn phế lang thở dài một hơi. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Ngược lại kỳ gia thái độ đã biểu lộ. Tô Lạc chính mình không hiểu được chân quý. Cái kia cũng chẳng trách người khác. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Tô Lạc trực tiếp cầm trên hộp gấm lầu. Về tới gian phòng của mình. Đem hộp gấm thả xuống. Tô Lạc lấy điện thoại di động ra. Bấm Harris điện thoại của chủ nhân. Harris thanh âm ngay đầu tiên liền truyền tới. Harris, đoạn thời gian trước ta để cho ngươi thu mua dược liệu thu thập xong chưa? Tô Lạc mở miệng hỏi. Kể từ khi biết kỳ gia còn có một gốc hồi hồn thảo đấu giá sau đó, Tô Lạc cũng đã nhường Harris siêu tập luyện chế tục mệnh đan khác dược liệu. Đã toàn bộ thu được. Chủ nhân, cần ta bây giờ đưa tới cho ngươi sao? Phái người cho ta đưa đến Thanh Thủy Vịnh biệt thự tới. Dập máy cùng Harris điện thoại của sau đó. Tô Lạc cầm hai cái hộp gấm. Quay người hướng về đi lên lầu. Dù là hắn đối với mình luyện đan thuật hết sức tự tin. Nhưng mà hắn cũng nhất thiết phải điều chỉnh một chút trạng thái của mình mới được. Bảo đảm không có sơ hở nào. Cùng lúc đó, một bên khác. Tàn phế lang rời đi Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự sau đó. Ngay đầu tiên bấm Kỳ Phi Yên điện thoại của. Đem lúc trước hắn cùng Tô Lạc đối thoại. Đầu đuôi nói cho Kỳ Phi Yên. Kỳ Phi Yên ngồi ở trên ghế salon. Thon dài chân trắng vén cùng một chỗ. Đôi mi thanh tú nhíu lên. Tàn phế lang, ý của ngươi là nói. Tô Lạc đối với chuyện này thờ ơ, dù là biết Triệu gia sẽ ném hắn động thủ. Cũng không có phản ứng chút nào. Ngược lại nói muốn tiêu diệt liễu Triệu nhà. Tiểu thư, đích thật là dạng này. Tàn phế lang gật đầu một cái. Đạo, ta đã biết. Tàn phế lang, ngươi trước trở về. Cúp máy cùng tàn phế lang điện thoại. Kỳ Phi Yên tiện tay đưa điện thoại di động ném ở bên cạnh. Một đôi mắt đẹp bên trong mang theo một bộ vẻ suy tư. Tô Lạc chỉ trong một chiêu liền tiêu diệt ngưng khí cảnh võ giả. Thậm chí khi biết Triệu gia sẽ phát hiện bị giết liễu Triệu Chính Vân chuyện này. Chẳng những không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại nói thẳng, không ngại nhường Trung Hải tam đại gia tộc biến thành hai đại gia tộc. Chẳng lẽ nói Tô Lạc thật sự có diệt đi Triệu gia năng lực? Hay là Tô Lạc là xuất từ cái nào đó ẩn thế gia tộc? Kỳ gia là một vớt thiên môn nghề nghiệp thế gia. Rất rõ ràng từ một nơi bí mật gần đó. Cất giấu bao nhiêu thế lực khủng bố. Những thế lực này thậm chí so một chút bầy ở ngoài sáng thế lực. Còn kinh khủng hơn 3 phần. Những người này, người không trêu chọc hắn. Hắn chính là một cái bình thường người. Trải qua phổ thông sinh hoạt. Chỉ khi nào ngươi trêu chọc đến bọn hắn liền sẽ xé nát ngụy trang, hóa thân trở thành tồn tại đáng sợ nhất, để cho ngươi hôi phi yên diệt. Kỳ Phi Yên thấp giọng lẩm bẩm nói, Tô Lạc, ngươi lại là loại người này sao? Ngươi thật sự có năng lực diệt liễu Triệu nhà sao? Trong mắt của nàng trung lưu lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nàng cho là mình có thể xem thấu bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng mà đối mặt Tô Lạc, nàng phát hiện mình nhìn không thấu nam nhân này. Tô Lạc cho người cảm giác phảng phất như là một vùng biển rộng. Vô biên vô hạn, lại không có chút rung động nào. Nhưng mà nàng biết, Cỗ này bình tĩnh phía dưới. Cất dấu dạng gì đại khủng bố. Triệu gia, nàng sâu kín thở dài một hơi. Đạo, người không phải có năng lực diệt đi Triệu gia sao? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Xem ngươi đầu này quá giang long. Có thể hay không trấn áp Triệu gia đầu này địa đầu xà. Để cho ta nhìn một chút. Ngươi đến cùng có hay không điên cuồng vốn liếng. Cách chương.